Đó là thừa dịp những lúc tôi bất tỉnh đi ra chiếm đoạt quyền điều khiển thân thể của tôi. Nhưng lần này lại không giống như vậy. Bởi vì ở trong ký nhớ của tôi, ngoại trừ lúc ngủ ra, tôi không hề xuất hiện tình huống bất tỉnh nào. Chẳng lẽ hắn có thể tranh thủ ra ngoài lúc tôi đang ngủ sao? Đình Nhất lúc ấy thấy tôi cứ đứng nhìn chằm chằm gương như kẻ đần, thì lôi tôi ra khỏi phòng vệ sinh rồi bảo: "Đừng có nhìn nữa, tối nay cậu cứ ngủ bình thường đi, tôi sẽ ở bên cạnh canh chừng cho. Có lẽ đây chỉ là một lần ngẫu nhiên thì sao?" Tôi gật đầu, sau đó vội vã quay lại giường. Nhưng tôi đã ngủ cả ngày hôm nay, giờ lại biết xảy ra chuyện như thế, làm sao còn có thể ngủ nổi. Nhưng không ngủ được vẫn phải ngủ. Tôi nhất định phải làm rõ tên kia có thừa dịp ở thời điểm tôi ngủ mà chui ra hay không. Tôi nằm trên giường và ép mình phải ngủ. Thời gian tôi qua từng phút từng giây, nhưng đầu óc của tôi vẫn rất tỉnh táo, chẳng có tí buồn ngủ nào cả. Đến tận khi điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông, tôi giật mình ngồi dậy. Hóa ra là Viên Mục Dã gọi tới. Cậu ta có nói rằng bên đội cứu hỏa vừa thông báo hôm nay không tiếp tục nhận được điện thoại báo cháy nữa. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một tin tức tốt. Xem ra tôi không cần lo lắng chuyện này nữa đâu. Sau này chỉ cần lo đến mấy cái tên đang gãy tay gãy chân nằm trong bệnh viện là được. Trong dòng suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, tôi không biết tôi lăn qua lăn lại trên giường đến mấy giờ. Cuối cùng mơ màng ngủ tiếp đi. Tuy là tôi ngủ, nhưng không được yên giấc, liên tục gặp ác mộng. Tỉnh lại sau giấc ngủ ấy, bên ngoài thì trời đã sáng choang. Tôi đưa tay ra mà bóp trán cho mình tỉnh táo một chút. Khi tôi lăn được từ trên giường xuống, thì thấy một đôi mắt thâm đen của Đình Nhất đang nhìn chòng chọc vào mình. Tôi sợ quá, lập tức hét to. Tôi giật mình mà nói: "Ôi giời ơi, chẳng lẽ anh thật sự không ngủ tí nào sao?" Đình Nhất lúc ấy thấy tôi liền sầm mặt vẫy tay với tôi: "Cậu qua đây đi." Tôi không hiểu gì bèn xuống giường đi tới. Kết quả là Đình Nhất vùng tay tát tôi một cái. Tự nhiên bị đánh làm tôi sững sờ, đứng hình mất một lúc mới tức giận mà nói: "Anh đánh tôi làm cái gì?" Thấy tôi phản ứng như vậy, cơ thể của Đình Nhất buông lỏng ra, sau đó ung dung mà nói: "Cậu xong đời thật rồi." Trong lòng tôi trầm xuống. Xong đời nghĩa là thế nào? Anh có ý gì đây? Anh nói rõ ràng ra xem nào. Ai ngờ Đinh Nhất đột nhiên nhếch môi cười xấu xa rồi nói: "Xem cậu bị dọa kìa. Đêm hôm qua cậu chẳng có cái rắm gì hết, ngủ say như lợn chết vậy đó." Tôi nghe thấy thế thì quay lại với cái gối đầu giường ném cho anh ta một phát: "Có phải là anh muốn ăn đòn không hả? Sáng sớm ra đã dọa tôi sợ gần chết." Đinh Nhất đứng dậy khỏi ghế salon, hoạt động bả vai một chút rồi lại nói: "Để tôi ngủ một lát, có gì thì gọi tôi, đừng chạy đi đâu một mình đấy." Buổi trưa ba người chúng tôi đi ra ngoài ăn cơm. Chủ đề hớn hở kể với chúng tôi về cái chuyện hôm qua đã làm thịt được cái tên Triệu Sĩ Kiệt kia một khoản tiền lớn, có thể đền bù tổn thất cho lần này. Tôi nghe mà hơi ngẩn ra. Xem ra tôi phải đi vào viện xem mấy tên kia. Không biết mấy thằng vô lại đó sẽ há mồm đòi bao nhiêu tiền nữa. Nghĩ như vậy nên tôi gọi cho Viên Mục Giá, vẫn đang bận rộn công việc, nói ra suy nghĩ của mình. Ai ngờ cậu ta lại bảo với tôi yên tâm không phải vội, còn bảo tôi không cần tự mình ra mặt. Lần này tôi giúp cảnh sát địa phương giải quyết vụ án khó khăn, Viên Mục Giá sẽ giúp tôi đòi lại ân tình này. Chúng tôi đợi ở đây mấy ngày liên tiếp, cuối cùng vẫn là phó cục trưởng tới và Viên Mục Giá ra mặt, trao đổi với đối phương về điều khoản bồi thường. Sẽ thấy đầu của tôi cũng bị bọn họ gây tổn thương. Nếu như mà vẫn cương quyết muốn kiện, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị tăng tội thêm một bậc. Bắt cóc trẻ em và khiến chúng ta tàn tật chắc chắn sẽ không được phán nhẹ. Nếu như thêm tội gây thương tích, tòa án có thể sẽ tăng hình phạt lên. Cuối cùng, hai bên lựa chọn hòa giải. Do tôi bỏ ra 20 vạn đền bù một lần, mặc dù trong lòng bọn chúng hoàn toàn không tình nguyện, thế nhưng vừa nghĩ tới, nếu như muốn đòi thêm, chắc chắn tôi sẽ không cho, nên chỉ có thể cắn răng đồng ý. Thế chúng có nghĩ tôi cũng đau lắm không hả? Tuy nói số tiền này Chu Lệ đã sớm kiếm lại từ trên người của Triệu Sĩ Kiệt, nhưng cứ nghĩ đến chuyện tiền này rơi vào tay bọn buôn người đáng chém ngàn rào kia là tôi lại hận đến nghiến răng. Cho đến tận vài ngày sau, mọi chuyện cần giải quyết cũng đã được xử lý xong.

sợ tôi trễ chuyến bay nên mới tự mình giúp tôi thay đồ. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, bởi vì dù tôi có say đến thế nào cũng không thể để người ta đụng chạm nhiều như vậy mà không hề biết gì. Tôi ngồi dậy quan sát xung quanh, vậy mà lại thấy Đinh Nhất ngồi trên một chiếc ghế salon khác không xa, đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi thấy thật là lạ, cho dù tôi uống say tỉnh lại, anh ta cũng không nên ngồi xa thế chứ. Hay do lúc say tôi đã làm gì rồi? Không thể nào, tôi uống say trước giờ vẫn ngủ rất ngon lành, chỉ có lăn ra ngủ, chưa từng cái chuyện gì cả. Nghĩ tới đây, tôi tức giận đi đến chỗ Đinh Nhất. Nhưng khi tôi vừa mới tới gần, toàn thân anh ta bỗng căng thẳng. Anh ta đứng lên mà hỏi, mày là ai? Tôi thấy anh ta lại đùa kiểu này thì bực mình, nói, anh nói đi, tôi còn có thể là ai? Tôi phát hiện vẻ mặt Đinh Nhất không đúng lắm, không giống như đang đùa giỡn. Tôi bèn đổi giọng nghiêm túc. Anh xảo thế, vì sao tôi lại ở chỗ này? Hôm qua không phải tôi uống quá nhiều chứ? Đinh Nhất nghe tôi nói thế, liền thở phào, sau đó lại thở dài mà bảo, tôi thấy cậu sau này nên kiêng rượu đi. Tôi sững sờ không hiểu, sao thế, hôm qua tôi làm trò cười cho mọi người à? Đinh Nhất lắc lắc đầu, cậu xem qua quyển sách trên người đi. Tôi cảm giác trong lòng nặng nề, vội vàng sờ soạng trên người, cuối cùng cũng tìm thấy quyển sách hiến pháp. Khi tôi mở ra xem, thì thấy phía trên tờ đầu tiên lại có một dòng ngắn mới xuất hiện. Đánh đấm yếu đuối, rượu thì kém cỏi, trừ cái miệng nhanh nhẹn một chút thì còn có chút nào giỏi nữa không thế. Tôi nhìn dòng chữ chế giễu đầy ác ý này thì thật lâu không nói ra lời. Một lần nữa hắn lại đi ra, hơn nữa còn là sau khi tôi uống say nữa chứ. Thế này có phải mang ý nghĩa là nửa cuộc đời sau này của tôi đều phải sống thấp thỏm lo âu, cẩn thận từng ly từng tí hay không? Chẳng trách vừa rồi Đinh Nhất lại bảo tôi kiêng rượu, sau này chắc tôi không thể uống được nữa rồi. Thật ra tôi cũng không nghiện rượu, nhưng những lúc ngồi bên cạnh bạn bè mà không có tí rượu thì luôn có cảm giác như thiếu cái gì đó. Nhưng giờ xảy ra chuyện như vậy, chắc tôi cũng phải tạm thời kiêng rượu thôi. Tôi cúi đầu nhìn mình, tôi luôn luôn có cảm giác không thoải mái. Thế là tôi truy hỏi Đinh Nhất, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Đinh Nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Đêm qua tôi lau dọn sạch sẽ cho cậu xong thì đi vào buồng vệ sinh. Khi vừa quay lại thì cậu... Hóa ra, đêm qua tôi vừa về đến nơi, liền nôn thốc nôn tháo, phun ra khắp người. Mặc dù Đinh Nhất thấy rất bẩn, nhưng không thể mặc kệ tôi được. Thế là anh ta cởi hết quần áo của tôi rồi để tôi tự nằm một mình. Không ngờ sau khi anh ta tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy tôi ngồi thẳng trên giường, không khác hoàn toàn với kiểu say mềm vừa rồi. Trong tay tôi đang cầm quyển sách hiến pháp viết cái gì đó. Lúc ấy trong lòng Đinh Nhất hơi hồi hộp, thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên kia lại đi ra rồi sao? Anh ta bèn hỏi dò, sao rồi, có phải muốn uống nước không? Tôi liếc mắt về phía anh ta, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đinh Nhất thấy vậy, liền cua chai nước trên bàn ném cho tôi. Nhưng lúc ném cố ý dùng thêm ít lực, nếu như bình thường tôi sẽ không thể đón được chai nước ấy. Ai ngờ chỉ thấy tôi vung mạnh tay, ba một tiếng bắt được chai nước Đinh Nhất ném tới, sau đó vặn nắp ra uống ừng ực mấy ngụm lớn. Lúc này trong phòng Đinh Nhất đã có đáp án, nhưng anh ta lại không dám tùy tiện có phản ứng gì. Dù sao bây giờ tôi vẫn rất bình tĩnh, cho nên anh ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn tôi. Tôi và Đinh Nhất cứ yên lặng nhìn nhau một phút, sau đó tôi đột ngột xoay người xuống giường. Đinh Nhất khẩn trương hỏi, mày muốn làm cái gì? Tôi khẽ cười rồi nói, thả lỏng chút đi, tao khó có dịp được đi ra, cũng không muốn phải nằm cả đêm trên giường giống như lần trước đâu. May là mày cùng tao đi dạo một vòng nha. Đinh Nhất nghe thế, bàn tay vô thức sờ con dao trên người. Tôi híp mắt lại và nói, tao khuyên mày đừng hành động thiếu suy nghĩ, mày đánh không lại tao đâu. Hoặc cũng có thể nói, nếu mày dùng hết sức, có thể đánh ngang tay với tao. Nhưng chỉ sợ cái thân thể này của Trương Tiến Bảo sẽ hỏng mất đấy. Đinh Nhất đành phải thả tay xuống cạnh người, không làm thêm bất kỳ động tác gì nữa. Tôi thấy thế thì mỉm cười mà nói, thế có phải tốt không? Mọi người đều là bạn bè cả, việc gì phải giường cùng bạt kiếm với nhau? Mày nghĩ kỹ mà xem, mấy lần tao ra ngoài đã bao giờ có ý hại bọn mày chưa? Đừng cứ mãi coi tao như kẻ thù thế. Nhanh nào, giúp tao tìm một bộ quần áo, tao cũng không muốn mặc mỗi cái quần dịp này mà ra ngoài đường. Đương nhiên,

Thật ra tao và Trương Tiến Bảo không có gì khác biệt. Tao biết ở trong lòng mày, tao không thể nào so sánh được với cậu ta. Nhưng mày phải nhớ cho kỹ, tao biết hết mọi chuyện của cậu ta, nhưng cậu ta lại hoàn toàn không biết gì về tao cả. Nói tới đây, đột nhiên tôi lộ ra gương mặt cười xấu xa. Mau đi vào thôi, nếu không mày sẽ phải cõng tao lên tầng đấy. Nói rồi tôi chạy vào khách sạn trước đỉnh nhất. Kết quả khi tôi đi vào khách sảnh của lớn của khách sạn, lại không hướng tới thang máy, mà nhanh chân chạy tới ghế sofa trong sảnh, đặt mông ngồi xuống, sau đó ngủ liệm đi không hề báo trước. Hoặc cũng có thể nói là hôn mê bất tỉnh, sau đó thì tôi tỉnh lại. Khi tôi nghe Đinh Nhất kể lại chuyện đã xảy ra cả đêm nay, mới biết rốt cuộc mình đã thấy không đúng chỗ nào. Đó là cảm giác nó ứ hự trong dạ dày. Tôi cảm thấy lúc này trong cổ họng mình có thứ gì đó muốn phun ra. Vì thế tôi lập tức khổ sở chạy tới phòng vệ sinh trong sảnh ói mửa không ngừng. Cuối cùng suýt nữa nôn cá ra mật. Tôi vừa nôn vừa chửi thầm. Cái tên này không biết đã ăn bao nhiêu thứ thế hả? Ăn đến nỗi thành ra thế này đây. Đâu có phải mà đói đầu thai đâu chứ. Hôm đó suýt nữa tôi thật sự không lên nổi máy bay. Gần như suốt đường đi đều cầm một cái túi nôn. Đồn khan không ngừng. Trong khoảng thời gian đó, Viên Mục Giá thấy tôi ghê tởm đến nỗi này. Ben nói, nếu thật sự không được thì đổi vé đi, sau đó đến bệnh viện khám thử xem. Tôi liên tục xua tay mà nói, mau đi đi, bát tự của tôi và nơi này không có hợp, tôi không muốn đi bệnh viện ở đây đâu. Cuối cùng mấy người chúng tôi coi như bình thường, an toàn về đến nhà. Vừa mới xuống máy bay, tôi đã nhận được điện thoại của Bạch Kiện, nói là buổi tối anh ta phải mở tiệc tẩy trần cho tôi. Nghe vậy tôi chịu đựng cảm giác muốn nôn ra và nói với anh ta. Để hôm khác đi, hôm nay tôi thật sự không đi được đâu. Còn về lý do cụ thể thế nào thì anh cứ tự hỏi Tiểu Viên ấy. Tôi vừa nói vừa cố nén cảm giác buồn nôn mãnh liệt trong bụng. Bạch Kiện nghe giọng điệu của tôi không đúng nên cũng không miễn cưỡng. Anh ta bảo vậy chờ thêm mấy ngày nữa tôi khỏe hơn rồi nói. Sau khi cúp điện thoại của Bạch Kiện, tôi lại úp mặt vào túi nôn ra một đống nước chua. Đồng thời tôi cũng cảm nhận sâu sắc, có lẽ mình thật sự sắp tòi rồi. Cuối cùng Đinh Nhất vẫn mạnh mẽ xách tôi đến bệnh viện. Nói thật, tôi thực sự hơi có tật giấu bệnh sợ thầy, đặc biệt là đi khám dạ dày. Còn mẹ nó chứ, không phải cắm ống từ phía trên xuống thì là thụt ống từ phía dưới lên. Tóm lại tưởng tượng đến cái nào cũng đều thấy không hay ho. Cũng may lần này, bác sĩ làm kiểm tra bước đầu cho tôi rồi nói. Tình trạng này của cậu chắc là không có vấn đề gì quá lớn. Tôi kê cho cậu một ít thuốc chống nôn về uống trước. Còn nữa, mấy ngày nay ăn một ít thức ăn lỏng dễ tiêu hóa để dạ dày nghỉ ngơi mấy ngày. Đinh Nhất nghe đến đây thì hỏi bác sĩ, không cần phải soi dạ dày sao? Huyệt thái dương của tôi nhảy dựng, lập tức có xúc động muốn qua đá anh ta một cú. Nhưng sau đó tôi lại nghe thấy bác sĩ lắc đầu nói, cậu ấy thường xuyên nôn khan như vậy nên không thể soi dạ dày. Về uống thuốc quan sát mấy ngày trước đã. Nếu vẫn không yên tâm thì chờ cậu ấy không còn nôn khan nữa rồi đến làm kiểm tra soi dạ dày thử sau. Vừa nghe vậy tôi liền nghĩ bụng, nếu mà ông đây không còn nôn, ông đến bệnh viện làm con khỉ gì? Uống thuốc xong rồi tôi cảm thấy khá hơn một chút. Thật ra là cá nhân của tôi cảm thấy như vậy. Sở dĩ tôi không ngừng nôn khan như vậy hoàn toàn là vì yếu tố tâm lý, chứ chẳng phải là do dạ dày tôi xuất hiện vấn đề gì. Cho đến tận mấy ngày sau, tôi không hề thèm ăn, rất có xu hướng sắp thành Phật rồi. Cứ đến đêm là Đinh Nhất tức suốt không ngủ trông chừng tôi, nhưng cái tên kia vẫn không thấy xuất hiện lại. Sau này tôi thấy Đinh Nhất còn tiếp tục đảo lộn ngày đêm như thế cũng không phải cách, nên dứt khoát bảo anh ta dọn về phòng tôi ngủ luôn đi. Tôi cảm thấy bằng năng lực cảm giác của Đinh Nhất, kể cả tên kia đột nhiên xuất hiện khi anh ta ngủ say, anh ta cũng có thể lập tức cảm nhận được. Cho đến tận nửa tháng sau, tôi được chú Lê chăm bẵm cẩn thận, rốt cuộc đã khôi phục lại việc ăn uống như lúc ban đầu. Chỉ là từ nay về sau, tôi thể độc, không bao giờ uống một giọt rượu nào nữa. Nếu bây giờ sức khỏe của tôi đã hồi phục, vậy thì phải chuẩn bị bắt đầu làm việc kiếm tiền thôi. Tính ra lần này phải cúng cho đám khốn kiếp kia 20 vạn. Nghĩ đến mà tôi đau cả thịt. Sớm biết có một kiếp này, đúng là chẳng bằng tôi không đi chuyến đến Chiết Giang kia cho xong. Tuy rằng hiện giờ, mỗi ngày tôi đều trông ngóng chú Đề yêu dấu triệu hoán, Nhưng tiếc là trong khoảng thời gian này, chú nhận toàn những việc nhỏ như con muỗi. Nhớ đến những lần trước đây, chú ấy đã chém đẹp Triệu Sĩ Kiệt mới kiếm được cho tôi tiền bồi thường cho 20 vạn. Bây giờ sao tôi có thể không biết xấu hổ đi đòi chia món tiền nhỏ này với chú ấy chứ? Khi đang buồn chán hết sức, tôi đột nhiên là nhận được điện thoại của Bạch Kiện, kêu tôi và Đinh Nhất tối nay ra ngoài tụ tập. Lần trước, lúc tôi về, lão này cứ nói muốn mời tôi ăn cơm. Nhưng lúc ấy tôi nôn mửa, giống như là có chửa. Cho dù là mã hán toàn tịch bày ra trước mặt tôi, cũng chẳng muốn ăn nữa. Bây giờ tôi ăn uống được rồi, nếu còn không đi thì hơi kiểu cách quá. Rốt cuộc mọi người cũng đã một thời gian không gặp nhau. Vì thế vào buổi tối, tôi và Đinh Nhất cùng đi đến nhà của Bạch Kiện. Tôi thực sự không được nghĩ rằng lần này anh ta gọi chúng tôi tới để đốt cháy nổi. Vì thế vừa vào cửa đã rất ngượng ngùng nói. Anh xem kìa, nhà mới trang trí xong cũng không nói trước một tiếng. Bây giờ làm tôi đi tay không đến, tôi cũng ngại gặp vợ anh ta. Đốt cháy nổi, ở đây là từ địa phương của vùng Hà Nam. Ý chỉ tiệc mừng tân gia là một phong tục khi chuyển nhà mới của người dân. Bây giờ Bạch Kiện cười to mà bảo, giữa anh em chúng ta còn cần gì mấy cái tiệc này? Lại nói, hôm nay gọi các cậu đến đây là muốn cậu nhìn giúp xem từ căn nhà này thế nào rồi, phong thủy có vấn đề gì hay không? Tôi cười mà lắc đầu, vậy thì anh tìm nhầm người rồi, hai thằng em không rành nghề phong thủy đâu. Sớm biết thế, đáng lẽ anh nên gọi chú Lê tới chứ. Lúc này Bạch Kiện giơ tay ôm vai tôi và nói, cậu cũng đừng khiêm tốn chứ anh. Các cậu lại một người là trò giỏi của Lê Đại Sư, một người là cộng sự tốt của ông ấy. Có hai người các cậu, vậy là đủ rồi. Còn nữa, trong ngoài căn nhà này của anh hoàn toàn là đồ mới. Nhờ các cậu đến đây là để cho vợ anh bớt mối lo thôi. Tôi đấm nhẹ vào vai anh ta một cú. Sớm biết anh nghĩ như vậy, tôi đã lấy vài món đồ kia của chú Lê tới làm đan phép cho vợ anh xem, đảm bảo có thể giải hết cả 100% mối lo của chị ấy. Thôi đi, nói hai câu là mất hình tượng liền. Cậu nói coi sau này phải tìm cô vợ thế nào mới có thể trị được cậu đây. Bạch Kiện buồn bực nói. Tôi hừ khẽ và đáp. Vợ tương lai của tôi đầu tiên phải bích quỷ xâm nhập. Cộng thêm có bát tự đủ cứng, còn phải xuống được nhà bếp lên được phòng khách. Một người có thể đánh lại 10 người. Quan trọng là không thể dính được người quá. Có thể chịu được việc hở ra là tôi sẽ đi công tác. Lá gan cũng phải đủ lớn, như vậy mới không bị những chuyện xảy ra quanh tôi dọa. Đương nhiên, quan trọng nhất là người phải đẹp, kiểu cực kỳ dịu dàng ấy, cực kỳ trong sáng là được rồi. Bạch Kiện nghe vậy, mặt đầy vạch đen, vỗ bả vai tôi bảo. Người anh em, cậu xác định không phải cậu đang nói đến Đỉnh Nhất đấy chứ? Tôi trừng mắt lườm anh ta. Tôi nói là cô gái cực kỳ dịu dàng, cực kỳ trong sáng có được không? Tôi không nói giỡn với anh nữa, tôi chỉ có thể tìm một cô gái như vậy. Nếu không chính là hại người ta đấy. Tôi cũng không thể gây tội thế được. Bạch Kiện cười khan vài tiếng và nói. Vậy cậu cứ lẻ bóng luôn đi nha. Đã định sẵn là sống cô độc cả quãng đời còn lại rồi. Tôi nhổ vào. Anh không thể hy vọng chút điều tốt cho tôi sao? Có điều anh yên tâm. Cho dù tôi cứ một mình luôn cũng không quan trọng. Không phải còn có người anh em tốt là anh sao? Tôi nói vẻ mặt cười xấu xa. Lúc này cô vợ mẫu mực của Bạch Kiện là Bạch Thu Vũ đi từ trong phòng bếp ra. Mặt chị ấy đầy tươi cười nói với bà chúng tôi. Đừng có ồn ào nữa, mau mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào. Bởi vì tôi không uống rượu, cho nên hôm đó cả đám chúng tôi đều uống nước ngọt. Vì thế mà Bạch Thu Vũ còn hết bực khen tôi một trận, không ngừng bảo Bạch Kiện học tập tôi. Tôi nghe mà thầm xấu hổ, nếu chị ấy biết tại sao tôi bắt buộc phải kiêng rượu, thì chắc sẽ không thể để người đàn ông của mình học theo tôi đâu. Ăn cơm xong, Đinh Nhất giúp Bạch Thủ Vũ thu dọn bàn. Tôi thì đi ra ban công hút thuốc cùng với Bạch Kiện. Hiện giờ nhà ở cũng đã trang trí xong. Khi nào tổ chức đây? Tôi tò mò hỏi. Bạch Kiện cong môi cười đáp. Vốn dĩ bọn anh chọn ngày 11, sau đó có thể đi hưởng tuần trăng mật nữa. Nhưng tính chất công việc của anh thì cậu cũng biết đó. Chỉ sợ kế hoạch không đuổi kịp được có việc đột xuất thôi. Tôi bèn an ủi anh ta, đừng có nghĩ nhiều như vậy chứ, cứ chọn ngày trước rồi hãng nói, băn khoăn nhiều như vậy, đến lúc đó lại làm chậm trễ chuyện chính, tôi còn chờ làm cha nuôi cho con anh đấy. Bạch Kiện nghe vậy thì cười hề hề, không có thành vấn đề, vậy trước tiên cậu chuẩn bị sẵn một cái bao lì xì lớn đi nha.